Chương 332, tên đáng chết. Chuyện này cái tên này nên làm sao đối phó mới tốt, cả gì nạ nhìn thấy căn bản là không có cách chiến thắng tổ khố, không khỏi sợ đến trong lòng run sợ. Cơ lô cùng Ginku NG đứng lên, nhìn tổ khố nói rằng, ta cũng không tin, cái tên này thật sự đánh không chết nói, cơ lô hay dùng song thương nhắm ngay tổ khố, có chứa ác ma lực lượng hồng quang viên đạn trong nháy mắt bắn ra, thẳng hướng tổ khố bay đi. Vô dụng tổ khố vung tay lên, liền đem những người bay vụt mà đến viên đạn chộp vào trong tay. Viên đạn trên ngưng tụ ác ma lực lượng tuy rằng xuyên qua tổ khố bàn tay, thế nhưng là trong nháy mắt lại phục hồi như cũ. Làm sao sẽ, ác ma lực lượng lại cũng không cách nào thương tổn được hắn, nhìn thấy sự công kích của chính mình chút nào vô hiệu, cơ lô cu nở dê là giật nảy cả mình. Sato dê ổ sủ kẹ nhìn tổ khố, đối với phía sau ba người nói rằng, chúng ta không có thời gian ở đây cùng hắn hao tổn, cỡ đầu, ngươi mang cả gì nạ đi trước, ta sau đó hãy cùng tiến lên không, chúng ta đi trước là đồng bọn, phải đi cùng đi cả gì nạ cùng cỡ lầu gần như cùng lúc đó bật thốt lên. Mà một bên Gin nhưng vẩy vẩy tay, nói rằng, ta và các ngươi không phải đồng bọn, vậy ta trước hết đi rồi, các ngươi lưu lại cùng tổ khố làm bạn đi. Nói, Gin liền muốn hướng về thông đạo ở ngoài lao ra. Các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi nơi này, tổ khố hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu trơn lên to lớn, trên người nguyên bản khô he ho thân thể trơn lên bắt đầu bành trướng, dường như nổi khủng giống như vậy, mọc ra cường tráng bắp thịt, đem bao gồm thân thể băng vải đều sụp ra không ít. Cự ma hình thái sau khi biến thân tổ khố, sức mạnh cùng tốc độ đều tăng cường dòng dã một nấc thang, hắn chỉ là một cái nhảy lên, liền nhảy đến đài cao bên dưới, ngăn ở Gin trước mặt. Tên đang chết Gin thấy thế, vội vàng vung vẩy trong tay quải hướng về tổ khố đờ ập tờ ma nhờ mà đi. Thế nhưng tổ khố phất lên đống cắt đại nằm đấm, trực tiếp một quyền đánh tới, Gin căn bản không chống đỡ được, bị tổ khố trực tiếp đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã nhào trên đất trên, hôn mê đi. Đáng chết, người này lại trở nên mạnh mẽ. Sato dây ổ sủ kẻ chửi bới một tiếng, vội vàng ngăn ở cờ lộc cùng cả gì nạ hai người trước người, hai tay kết ấn, lần thứ hai sử dụng ra Nijutsu. Hòa độn âm dương cả tổng phượng tiên hoa chi thuật mấy đạo quả cầu lửa hướng về tổ khố bay đi. Sato dạ ổ sủ kẻ biết, tuy rằng hỏa không thể làm đi tổ khố, nhưng cũng là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Bởi vậy, Sato dạ ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y lựa chọn lần thứ hai tiêu hao trả cờ dạ, sử dụng hỏa độn âm dương cả tổng. Hy vọng có thể kéo dài thời gian, làm cho cờ lực cùng cả gì nạ tìm tơ y chạy trốn cơ hội. Tổ khố nhìn thấy bay vụt mà đến quả cầu lửa, không chút hoang mang, hắn giơ lên cánh tay trắng kiện, mở ra bàn tay khổng lồ, tiện tay vỗ một cái, liền trực tiếp đem bay vụt mà đến mấy viên quả cầu lửa đều đập bay ra ngoài, và ở một bên trên vách tường. Bùng nổ ra vài tiếng nổ vang. Đáng chết, người này sức mạnh đã cùng trước không toàn bộ là một đẳng cấp. Nhìn thấy tổ khố dễ dàng như thế đánh bay chính mình quả cầu lửa, Sato ra ổ sủ kẻ biết tổ khố hiện tại đã không dễ đối phó như vậy. Nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẹ như gặp đại địch dáng vẻ, cỡ lầu đứng ở sau lưng hắn, nói rằng, dạy ổ sủ kẹ, không liên quan, ta ở bên cạnh hiểm hộ ngươi, chúng ta cu nở dê lam mở một trận đi. Hắn được nhìn thấy cỡ lầu như vậy đồng ý cùng mình đồng sinh cộng tử đồng bọn, Sato dạy ổ sủ kẹ trong lòng nhất thời bài trừ sở hữu tạp niệm. Hắn Sato dạy ổ sủ kẹ lúc nào sợ sẽ quá, coi như địa phương đánh không chết thì thế nào. Khi đàn, Kakuza, Mọ Sĩ Kỳ, Kỳnh Sĩ Kỳ, Hạ Mù Gia, Cao Y Na Ho không phải sức sống ngoan cường ra hỏa, trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ tâm tính đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh với. Hắn nhưng là đã từng đứng ở nhẫn giới đỉnh điểm nam nhân, tuy rằng hiện tại đi đến hải tặc thế giới sau, bị suy yếu không đủ trước 1%. Tiếp chiêu đi tổ khố dưới chân hơi động, liền nhanh chóng hướng về hai người vào tới, dường như một lượng dục giống như vậy, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ thấy thế. Vội vàng ba y ra tư thế, đơn trưởng hướng về tổ khố vung kích mà ra, bắt quái phá sơn kích có chứa khai sơn tư thế một đòn, đánh vào đấu đá lung tung tới được tổ khố cánh tay bên trên, dĩ vãng một hướng về không lợi phá sơn kích giờ khả cờ na y nhưng cùng tổ khố liều mạng cái thế lực ngang nhau. Chính đang xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sai biệt thời khắc, cái kia tổ khố liền vung vẩy một con khác cánh tay trắng kiện, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quét ngang mà tới. Sato dạy ổ sủ kẻ thả người nhảy một cao y, tách ra đòn đánh này, sau đó một cái đá kích từ trên cao đi xuống rơi xuống. Cổ nộ hạ rơi phong đòn đánh này tầng tầng nện ở tổ khố vai cùng gáy tu hợp nơi. Nguyên lai đây là người uy hiếp, nhưng la làm một mại ý ỉa, nhưng căn bản không có thương tổn được hắn. Tổ khố trái lại dùng sức đỉnh đầu, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho phản đạn bay ra ngoài. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa xuống đất, cái kia tổ khố bàn tay khổng lồ cu nở dê từ trên ngã xuống, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vỗ mạnh hạ xuống. Chính vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng súng hưởng, hai viên có chứa hồng quang viên đạn liền xuyên qua tổ khố bàn tay, để cánh tay của nó động tác chậm chạp không ít, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thì lại ung dung tránh thoát tổ khố công kích. Cảm tạ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết là cờ lầu giúp đỡ, nói rằng, đồng bọn trong lúc đó, chớ dùng nói cảm ơn cờ lầu dơ song thương, nhắm vào tổ khố, nói rằng, chuột con tổ khố phẫn nộ chừng cờ lầu một chút, nhất thời thay đổi mục tiêu công kích, hướng về cờ lầu vào tới. Nguy rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, vội vàng muốn xông lên phía trước hỗ trợ. Liên nhìn thấy cờ lầu hướng về trên vách tường sụp đi tới, sau đó một cái lộn ngược ra sau. Do tổ khố đỉnh đầu lật lại, hơn nữa trong tay song thương QNZ hướng về tổ khố đỉnh đầu liên tục bắn mấy thương. Ngây thơ cỡ lộ coi chính mình tách ra tổ khố công kích, nhưng không ngờ tổ khố đầu trúng đạn không có phản ứng chút nào, trở tay một cái vung kích, trực tiếp đem cỡ lẩu đánh bay ra ngoài. Cỡ lộ triệu ly triệu đáng ghét, Sato ra ổ sủ kẻ muốn đi đón trụ cỡ lẩu, vừa sợ tổ khố hướng về cả gì nạ mà đi, liền, hắn vẫn cướp hướng tổ khố công kích mà đi. Động lực khúc dạo đầu một cái chính diện đá bay trong nháy mắt đá ra, Sato dạy ổ sủ kẻ thẳng hướng tổ khố đá tới. Vậy mà tổ khố phản ứng QNZ là không chậm, một phát bắt được Sato dạy ổ sủ kẻ chân, sau đó cầm lấy hắn dùng sức đập xuống đất, liền đem Sato dạy ổ sủ kẻ ngã ầm ầm trên mặt đất tức. Một bên cả gì nạ QNZ thật là sốt ruột, biết mình không giúp được gì. Lại gặp được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cờ lão đều không đấu lại cái này nắm giữ bất tử thân tổ khố. Na nở dê chung quanh tìm kiếm, nhìn mình có thể không thể giúp đến gấp cái gì, đưa đến tác dụng gì. Đúng rồi, cái kia viên dù bị, tổ khố nói cái kia viên dù bị có phong ấn cùng áp chế hắn sức mạnh tác dụng liền. Cả gì nạ vội vàng túi đầu tìm kiếm khắp nơi trước tiêu tan sở hữu ánh sáng dù bị.